Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Rayleigh mục đích thật sự. Khi thấy đầu chọc Zero từ trên trời giáng xuống, thời điểm John liền cảm thấy không lành. Sau đó ba người cùng nhau hướng chính mình ẩn thân địa nhìn sang. John gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lo ân. Y dài, thanh âm này nghe làm sao như vậy u oán đây. John cả người mọc đầy nổi da gà, nằm trên mặt đất dùng chân trái sượt sượt chân phải cào ngứa. Sau đó con ngươi đảo một vòng, đứng lên đến kinh hô. Cẩn thận, biển động muốn tới. Hắn không cố ý nói sang chuyện khác. Cái kia biển động xác thực muốn tới, đáng ghét tiểu quỷ. Kizaru phẫn nộ trừng lớn hai mắt. Xuyên thấu qua biên giới xuất hiện vết rách kính dâm nhìn sang. Hắn con người dường như đều nứt ra rồi như thế. Ánh mắt như là dã thú hung tàn. Tại sao John không chết nhưng phải trốn đi? Vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu sắc khiếp chiến. Có lẽ có đi nhưng Kizaru dám đánh cuộc. John càng nhiều là sợ sệt Rayleigh sẽ có hậu thủ gì. Vì lẽ đó giả chết vứt thân, cố ý để cho mình đi suối quẩy. Dùng gót chân nghĩ cũng biết hắn đánh chính là ý định gì. Lão phu tốt xấu là đại tướng, lại bị người xem là bia đỡ đạn. Ngẫm lại Kizaru liền nổi trận lôi đình, cái này không thể nào. Người tại sao không chết? Cùng Kizaru sự phẫn nộ so với Rayleigh giờ khắc này đầy mặt ngơ ngác. So với thấy đầu chọc Zero còn muốn không dám tin tưởng, vậy cũng là hắn tụ tập toàn thân Haki đánh ra công kích. Ở tại bọn hắn tầng thứ này lên, Kaido đều không nhất định chặn hạ xuống, tại sao John sẽ không có chuyện gì? Rất đơn giản, nhớ tới vừa nãy trải qua tất cả, John lòng vẫn còn sợ hãi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Ta chết rồi, sau đó lại sống, làm sao sẽ? Rayleigh bị nghẹt một hồi, nhớ lại John trừ Hải quân Thương Long, ở ngoài một cái khác tên tuổi bất tử trung tướng Dressrosa vụ nổ lớn sau, hắn di thể từ đáy biển nước bùn bên trong vớt đi ra. Sau bị đuổi về hải quân bản bộ ở liền Sengoku, ở bên trong hết thảy mọi người cho rằng hắn chết đi. Từ lâu đã lâu, lấy anh hùng đãi ngộ vì đó chuẩn bị lễ tang thời điểm. Một lần thu dọn di dung, John sống lại, lẽ nào hắn đúng là đánh không chết sao? Rayleigh không nhịn được thay đổi sắc mặt lần trước ở dâu trắng hải vực. Dâu trắng một quyền đem John đánh gân cốt tận nát tứ chi chia lìa. Nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi sau, đối phương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở D10 chi bộ. Rayleigh yết hầu phát khô. Bỗng nhiên có như vậy một loại nản lòng thoái chí tâm tình đang nổi lên, thì ra là như vậy sao? Khi nào thì bắt đầu? Mình đã liên quan một người cùng nhau lên đường năng lực đều không có, đến cùng là già à? Làm không tệ. Đầu chọc Zero ánh mắt thâm thúy liếc nhìn John. Để người sau phía sau lưng mát lạnh, có điều hắn không có tra cứu đến cùng phát sinh cái gì. Tiếp tục nói, đại quân giờ khắc này chính đang biển động khu vực biên giới. Các ngươi tốc độ nhanh, qua đi giúp bọn họ lui lại. AD bên trong an biển rộng khiếu bao trùm lần này tác chiến toàn bộ 10 đến số 22 khu vực. Đại quân từ Garfield xuất phát đến số 13 khu vực vừa vặn muốn con đường 10, 11, 12 ba cái khu vực ở hắn lại đây trước quân đội đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Người bình thường ở loại này diệt thế thiên tai cấp biển động trước mặt, dù cho chỉ là một điểm dư âm cũng ngăn cản không được. Nhất định phải cao cấp sức chiến đấu ra tay, rõ ràng. Zero mới là trận chiến này tổng chỉ huy, hắn mệnh lệnh là tuyệt đối. Chỉ đứng sau ngũ lão tinh Kizaru kiềm chế lại lửa giận. Hướng John, hừm, một tiếng, gật đầu tán thành, vậy đại nhân ngươi đây? John đi tới tò mò hỏi, chỉ dựa vào Gepo có thể né tránh lớn như vậy biển động? Ta, Zero bình tĩnh quay đầu, nhìn Rayleigh, ta lưu lại đến, đưa hắn cuối cùng đoạn đường, hắn đều không trốn. lão phu vì sao phải trốn? Thấy này, Kizaru cùng John hoàn toàn thay đổi sắc mặt xác thực. Nếu là ba người toàn bộ rút đi, từ lòng dạ tới nói, có can đảm hùng hồn chịu chết, Rayleigh tuy bại mà vinh thua người không thua trận. Chính là như thế cái đạo lý, nhưng phía sau chính là cao vạn trượng cơn sóng thần. Lưu lại nơi này thập tử vô sinh, muốn làm ra quyết định này nói nghe thì dễ. Đổi làm Kizaru cùng John tới làm quyết định, nhất định sẽ thử nghiệm mang đi Rayleigh. Mang không đi cũng phải lại cho hắn lưu chút lễ vật, bảo đảm hắn chết ở biển động bên trong. Nhưng Zero không có hắn muốn thắng. Không chỉ có muốn thắng ở về mặt thực lực, còn muốn thắng bởi dũng khí tiến lên. Đây là tổng chỉ huy mệnh lệnh. Quân lệnh như sơn, hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì, lập tức hóa thành hai tia sáng trụ đột nhiên bắn ra, hướng phương xa bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Sau một khắc, ầm ầm ầm, vạn tấn nước biển ầm ầm hạ xuống, như là khuynh đảo dãy núi, đem cả tòa vô danh đảo nhỏ nhấn chìm tiến vào. Đi tới cứu viện đại quân trên đường, John hiếu kỳ tới gần Kizaru, hỏi, ngươi nói, Zero đại nhân cùng Rayleigh có cái gì tốt tán gẫu? Hắn nhìn ra được Zero có cố ý đẩy ra hai người ý tứ, nhưng không hiểu Zero tại sao phải làm như vậy. Một cái CP không đại nhân vật, một cái vua hải tặc phó thuyền trưởng, hai người chẳng lẽ còn có quan hệ hay sao? Hơn nữa, Rayleigh dáng vẻ dường như phi thường e ngại đầu chọc Zero. Này khó tránh khỏi để John cảm thấy hiếu kỳ. Lúc này John đương nhiên không rõ ràng đầu chọc Zero thân phận thực sự. Hắn liền giao lưu rất nhiều một cái khác Zero đều thuộc về quen biết hời hợt. Hừ hừ. Muốn biết, Kizaru đình chỉ chế tạo khúc xạ ánh sáng Kagami, giảm tốc độ phi hành. Nhìn thấy John vội vội vã vã gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên, liền không nói cho ngươi. Ngươi cũng chậm chậm đoán đi tiểu hỗn đản. Ngược lại lão tử cũng không biết. Sách, bụng dạ hẹp hòi, John đầy đầu dây đen không lâu lắm. Phía trước mặt biển xuất hiện lẻ loi tán tán quân hạm tàu bay. Quân lính nhận được tin tức sau trực tiếp kéo cao cao độ. Chỉ có không ít né tránh không kịp bị sóng biển đập trúng, nhưng trên mặt biển quân hạm đại quân tổn thất vượt qua 3/10, đồng thời còn lại vẫn cứ không có thoát khỏi nguy hiểm. Có khó khăn cảm nhận được trong cơ thể chỉ còn dư lại 3/10 khí lực, John nặn nặn nắm đấm. Tân thế giới, vô danh đảo nhỏ đùng, màn trời bình thường nước tường rộng mở nổ tung một đoàn to lớn khe hở. Cái kia chỗ trống to nhỏ đủ để chứa chấp được toàn bộ Marineford, để cuồn cuộn mà đến sóng biển vì đó thanh thế hơi ngưng lại. Phân hai đoạn, tránh khỏi hòn đảo này, hô, dường như là một cái không đáng chú ý việc nhỏ. Đầu chọc Zero thu hồi trung bình tấn, đem nắm đấm thả xuống. Cả người tỏa ra màu trắng, hơi nước chậm rãi tiêu tan. Nói rằng, làn sóng tiếp theo sóng biển sau 5 phút đến, ngươi có 4 phút thời gian cân nhắc muốn không? Cần nói cho ta chân tướng, ha ha. Cái gì chân tướng? Rayleigh suy yếu thần thái rất tốt che giấu hắn hơi chút tâm tình sốt sắng. Nghe vậy tìm khối còn hoàn hảo hòn đá, đặt mông tới ngồi lên. Nếu như các ngươi phái tới người không phải Thương Long cùng Kizaru, ngươi cảm thấy ta trốn không thoát. John đến xác thực ra ngoài Rayleigh dự liệu, hắn nghĩ tới hải quân sẽ phái ra đại tướng tới bắt chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ là Kizaru cùng Thương Long. Hai cái này tốc độ hình tuyển thủ bị hai cái này tính cơ động có thể nói khủng bố ra hỏa cuốn lấy. Đừng nói hắn dâu trắng cũng phải ma chảo. Rayleigh thái độ kiên quyết, bình tĩnh vẻ mặt đại biểu hắn sẽ không dao động ý chí. Mấy phút căn bản hỏi không ra, cho nên tới có điều đầu chọc Zero không hề bị lay động. Tự mình tự nói, không cùng sang hợp tác độc thân đối mặt. Sớm chọn xong thời gian cùng địa điểm chuẩn bị chiến đấu. Không tránh chiến mà chạy chủ động đón đánh. Cuối cùng chết cũng muốn kéo lên Kizaru, đồng thời, để ta đoán xem, ngươi là đang cố ý hấp dẫn chúng ta sự chú ý đúng không? Silver nhà tiểu quỷ, hồi hộp. Rayleigh trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, vẻ mặt của hắn như cũ không có thay đổi. Nhưng đầu chọc Zero đã chiếm được mình muốn đáp án. Tiếp tục nói, John ngày hôm qua đều còn đang kỳ quái. Tại sao như thế nhiệm vụ trọng yếu? Ta nhưng phải bọn họ cần phải ngồi tàu bay lại đây, nói đến đây. Đầu chọc ăn vặt góp, sừng, nhếch lên, bởi vì ta là đang cố ý cho ngươi thời gian. Nhường ngươi đem chuyện cần làm xong, Rayleigh cắn chặt hàm răng. Vẻ mặt nghiêm nghị bất cẩn rồi. Làm được càng nhiều, lưu lại manh mối cũng là càng nhiều, đầu chọc Zero vẻ mặt hờ hững. Giơ lên nắm đấm, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Đây là ta dạy cho ngươi phụ thân đạo lý, các ngươi không chủ động ra tay. Vị đại nhân kia cũng sẽ sáng tạo cơ hội buộc các ngươi ra tay, có thể không nên coi thường vị đại nhân kia trí tuệ a. Rayleigh, đấm ra một quyền, phương xa hiện hình quạt khu vực đột nhiên ao hãm xuống một mảnh đường kính mấy trăm mét hố trời. Mặc kệ là hải dương vẫn là đại địa, đều ở một loại nào đó sức mạnh đáng sợ bên dưới. Sụp đổ m hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.